Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1351, tiểu tử ngươi thay đổi. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng. Từng đạo hư không loạn lưu mạnh mẽ đâm tới, đem thiên địa đánh nát. Thương khung chấn động, Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia tái nhợt thần sắc. Lảo đảo lui lại ở giữa, đều là tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm Phượng Vũ Nữ Đế nói ra, Phượng Vũ Nữ Đế, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ thiên địa rốt cuộc không phải là các ngươi đế cảnh cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi giết không được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Người ta tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhiều nhất bán nguyệt, bản tôn nhất định phải huyết tẩy các ngươi Tam Hoa Thánh Địa. Nói xong, Trần Khiếu Thiên thét dài một tiếng, trầm giọng nói ra, ma vực sở thuộc, rời đi nơi đây, ma khí ngập trời phía dưới. Một đám may mắn còn sống sót ma tu nhao nhao hướng về phương xa thoát đi. Trần Khiếu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân liếc mắt. Nói ra, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Dương Chân nhếch miệng, hắn người này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp. Phượng Vũ Nữ Đế thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, ngươi đi không được. Vừa dứt lời, giữa không trung che khuất bầu trời màu trắng phi cầm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài, từng đạo tia chớp màu trắng từ giữa không trung ngưng tụ mà thành, trong chớp mắt trở nên hủy thiên diệt địa, hướng về Trần Khiếu Thiên phóng đi. Trần Khiếu Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, không có khả năng. Sơ Nhai cũng là một mặt rung động, bỗng nhiên đẩy ra Trần Khiếu Thiên, quát, đi mau. Nói xong, Sơ Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bốc cháy lên một luồng màu đen sóng lửa, trong giây lát trở nên bắt đầu vặn vẹo, không gian chung quanh thật giống đều thiêu đốt hầu như không còn. Rầm rầm rầm, một cỗ kinh khủng tia chớp màu trắng rơi ở trên thân thể Sơ Nhai. Thấy Trần Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh, Sơ Nhai lại giống như là giải thoát bình thường. Nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa. Thương Vũ sức lực, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại còn có thể vận dụng như vậy sức mạnh nghịch thiên. Bất quá, tôn chủ nói không sai. Nhiều nhất nửa tháng, toàn bộ đại hoang sẽ lâm vào một trận trong hỗn loạn. Giới, đến lúc đó, nói đến đây, Sơ Nhai kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt ở giữa, cuồng thổ máu tươi, trên mặt lộ ra một tia buồn bã thần sắc, lắc đầu nói ra, thôi, loại chuyện này, vẫn là không muốn nói ra được tốt, không phải vậy liền rất không thú vị rồi. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là giải thoát rồi, năm đó chuyện kia, đến cùng ai đúng ai sai, hiện tại cũng không có cách nào phân biệt đi ra, chỉ có thể nói, người kia nói không sai, chúng ta tất cả đều sai rồi. Phốp, một ngụm nội tạng mảnh vỡ phun tới, Sơ Nhai nâng trong tay, một mặt mộng bức nhìn một chút, thở dài một tiếng, tiện tay ném xuống đất. Đối với Phượng Vũ Nữ Đế vừa cười vừa nói, năm đó ngươi bị ta đánh lén trọng thương ngã gục, hôm nay ta chết tại trong tay của ngươi, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Mặc dù ta không có tư cách, bất quá, gặp lại, Phượng Vũ. Nói xong, Sơ Nhai quay đầu nhìn thoáng qua Trần Khiếu Thiên, nói ra, tôn chủ, đại thế làm trọng, sắp đến nơi, sớm muộn sẽ đến nơi, chúng ta chỉ cần chờ lấy chính là, đến mức thù hận, còn có cái gì dùng? Sơ Nhai ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hồng nhuận, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, đi mau. Oanh, kinh khủng sóng máu bộc phát ra, Sơ Nhai cả người thân thể bỗng nhiên bạo liệt trở thành một cái biển máu, kinh khủng màu máu ma khí che khuất bầu trời, liền giữa không trung màu trắng đại điểu giật nảy mình. Giống, từng tiếng bi thương gầm thét từ vô số ma tu trong miệng bảo phát đi ra. Thiên địa một mảnh buồn sợ. Cái kia kinh khủng màu máu ma khí cũng không có trùng kích Tam Hoa Thánh Địa, mà là đất chọn cái ma vực người tới đều bao phủ lại. Trần Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Vũ Nữ Đế, quay đầu rời đi. Dương Chân tiện tay ném đi một khối đá hướng về màu máu ma khí ném đi, lập tức như là đâm vào không gian bích lũy phía trên, biến thành mị phen, vô dụng. Phượng Vũ Nữ Đế lắc đầu, quay người hướng về biệt huyền phương hướng đi đến. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, lắc đầu nói ra, đây là ma vực một chủng loại giống như đạo tu hộ thể thánh cương thủ đoạn, lại càng thêm tàn nhẫn, lấy thể phách huyết mạch làm cơ sở, dùng thần thức hồn phách làm dẫn, phong ấn thiên địa, liền xem như đế cảnh thủ đoạn, muốn phá vỡ cũng không phải nhất thời một lát có thể làm được. Dương Chân nghe một mặt ngạc nhiên, tự lẩm bẩm, móa nó, thiên địa này ở giữa lại có như vậy lực lượng quỷ dị. Nói, Dương Chân nhìn thoáng qua có chút hư nhược Phượng Vũ Nữ Đế, mở miệng hỏi, Trần Khiếu Thiên nói tới nửa tháng là chuyện gì? Cửu Long Thánh Tôn nhìn xem rời đi Phượng Vũ Nữ Đế, lắc đầu, nói ra, liền liền Phượng Vũ đều chưa từng dự đoán, người ta cũng không cần phí tâm tư rồi. Bất quá, ta có một loại dự cảm, chuyện này khả năng cùng thiên địa có quan hệ. Năm đó thiên địa đại kiếp, lưu lại đủ loại tai họa ngầm, rốt cục muốn bộc phát ra. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, một năm qua này, thiên địa biến hóa còn thiếu sao? Đến cùng là cái gì đại sự kinh thiên động địa, có thể làm cho Trần Khiếu Thiên chắc chắn thành cái dạng này? Tiểu tử, không bằng chúng ta đi đảo Ma Môn, nhường mấy tên khốn kiếp này một đi không trở lại. Tiện mèo ở một bên tiện hề hề nói. Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra, vài món thức ăn a, uống tới như vậy, đừng nói đảo Ma Môn, ta đoán chừng chúng ta còn chưa tới Ma Môn cái kia, chuyện này liền muốn bạo phát, vẫn là thành thành thật thật đợi tại Tam Hoa Thánh Địa tốt. Tiện mèo sững sờ, trừng tròng mắt nói ra, tiểu tử, ngươi thay đổi, phải không? Dương Chân nhìn xem tiện mèo, khoát tay áo nói ra, có lẽ đi, bất quá ai còn sẽ không lớn lên đâu. Nói, Dương Chân lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt tay, nói ra, ta hiện tại liền muốn hào hào ngủ một giấc, ai cũng đừng tới quấy rầy ta. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Cửu Long Thánh Tôn trực tiếp mộng bước rồi, cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau. Tiện mèo một bên lắc đầu, vừa chạy ra ngoài đi, tự lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi thay đổi, cũng không tiếp tục là cái kia không phải đang gây sự, chính là tại đi gây sự trên đường tiểu tử. Nghe nói như thế, Tam Hoa Thánh Địa một đám người đưa mắt nhìn nhau, phía sau đều rét căm căm. Lục Thừa hồi thở dài một tiếng, nói ra, thành thục tốt, hôm nay thiên hạ đại loạn, ma vực xuất thế, các đại truyền thừa cổ địa lại xuất hiện, tương lai không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Hào hào phát triển Tam Hoa Thánh Địa, chưa chắc không phải một kiện chính sự. Thượng Nguyên Tông tông chủ Liễu Nhược Ngưng một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân bóng lưng, nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng tán thành Lục Thừa hồi. Dương Chân đổi tính rồi, trải qua nhiều năm như vậy, rốt cục chìm ổn lại. Tất cả mọi người tại cổ quái nghi hoặc bên trong đều thở dài một hơi, trong lòng cũng đi theo an tâm bắt đầu. Vào lúc ban đêm, Tam Hoa Thánh Địa lâm vào trong yên tĩnh, vạn vật thật giống đều tiến nhập một loại khó được bình tĩnh. Trăng sáng sao thưa, sáng rực khắp, Tam Hoa Thánh Địa cấm chế tản ra oánh oánh quang mang, Bất quá có quang minh địa phương, liền có âm u chỗ. Đây là thiên địa không đổi chi lý. Tam hoa thánh địa tự nhiên cũng có địa phương âm u. Một mảnh đen như mực trong bóng ma, hiện lên một bóng người. Tuần tra đệ tử phảng phất giống như một chút cũng không có phát giác. Chậm rãi đi qua, to như vậy cái tam hoa thánh địa, bóng đen đi đi trốn không người. Tự lẩm bẩm, liền loại này phòng ngự, ra ra vào vào đơn giản quá dễ dàng một chút. Nhưng mà, đạo nhân ảnh này mới vừa tới đến tam hoa thánh địa biên giới. Một đạo khác bóng đen cực tốc mà đến. Trong chớp mắt liền tới đến bóng người trước mặt, dọa bóng người nhảy một cái. Móa nó, bản tôn liền biết tiểu tử ngươi là trang bức. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, kinh ngạc hỏi, như vậy kém cỏi? Nào chỉ là kém cỏi, tiểu tử ngươi nếu là không gây sự tình, bản tôn chính là một con mèo. Ngươi vốn chính là một con mèo. Ngươi lặp lại lần nữa. Vãi cả đào, ngươi nhỏ giọng một chút, đem người đều đánh thức, còn thế nào gây sự tình? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.